Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 510, cho dù là cái láo, cũng không sợ bay. Bạch Hạo Nam cái này đến toàn thành phố các đại viện trường học đá tranh tài mạch suy nghĩ quả nhiên là cực tốt, làm sinh viên đại biểu trúng tuyển cấp tỉnh đội ngũ. Nếu như chỉ là bị giam tại cái trống rỗng trung tâm thể dục bên trong huấn luyện, dù là kia trung tâm thể dục lại huy hoàng lại xa hoa cũng chỉ là cái kim chiếc lồng, không thể để cho những người trẻ tuổi kia khoe khoang dưới. Quả thực liền là cẩm y dạ hành bóng đá phiên bản. Làm sao có thể nâng lên tinh thần tới. Hiện tại tốt, đến mình trường học cũ liền là áo gấm về quê. Đến người khác viện trường học khẳng định có ngắm phong cảnh kích thích mới mẻ. Đám cầu thủ có loại dồn hết đủ sức để làm bộc lộ tài năng nhiệt liệt. Bọn hắn không phải là nghề nghiệp vận động viên có cách xù thu nhập cùng giải thưởng tranh đoạt. Cũng không phải học thuật nghiên cứu hạng mục có thể vì về sau việc học sở trường có trợ giúp. Thuần dựa vào hứng thú yêu thích đến trèo chống sức chiến đấu có bao nhiêu. Cái này cùng tìm bầy quân sự kẻ yêu thích trên chiến trường đạo lý là giống nhau. Đánh nhau liền tán loạn khả năng phi thường lớn. Cho dù là hormone phát ra dẫn đạo tốt, giống nhau là vận động năng lượng thể hiện. Lúc đầu phong trào thể dục thể thao liền là thân thể các loại kích thích tố bộc phát thúc đẩy nha. Đạo lý là chung, Bạch Hạo Nam trước tiên cần phải giải quyết vì cái gì mà chiến vấn đề. Đến từng cái đại học tranh tài là con ngựa liên lạc an bài. Nhưng ra thông báo liền là thanh niên đoàn tỉnh ủy chính thức an bài. Bạch Hạo Nam không biết thanh niên đoàn cùng đảng khác nhau ở chỗ nào quan hệ. Nhưng hiện tại đã biết rõ nhìn như không đáng chú ý. Năng lượng còn là rất lớn. Tối thiểu tỉnh lớn hội học sinh tổ chức tương đương nhiệt liệt nghênh đón tràng diện. Có hoành phi, có nhiệt khí cầu. Còn có cầm đội cổ động viên banh vải nhiều màu các nữ sinh viên đại học trang điểm lộng lẫy biểu diễn. Sau đó chung quanh còn có rất nhiều đại học sinh vây xem. Nhìn xem những cái kia mắt trong cơ bản đều còn sạch sẽ thuần khiết cao hứng bừng bừng. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy trong sân trường thật đúng là mỹ hảo. Có chút muốn đi đọc cái đại học, làm toàn tỉnh số người nhiều nhất tỉnh lớn. Đội giáo viên thực lực khẳng định cũng là không thể nghi ngờ. Dù là điều mấy tên chủ lực đến tỉnh đại biểu đội. Còn lại đội ngũ vẫn là cực kỳ chỉnh tề. Cũng xếp hàng hoan nghênh đến thăm đội bóng, nhưng dùng nói đùa ngữ khí biểu đạt nhất định phải hung hăng chống cự tỉnh đại biểu đội. Trợ giúp đề cao quyết tâm, Bạch Hạo Nam cũng hàn huyên vài câu, cho thấy phiếu báo danh còn một tháng nữa mới hết hạn. Mình tùy thời có thể thay đổi nhân thủ, không có bị tuyển chọn bên trên các vị biểu hiện tốt. Đồng dạng có cơ hội trúng tuyển. Tỉnh lớn các học sinh thật lai kinh, nhìn xem đại biểu trong đội may mắn nhóm bắt đầu buông xuống trò đùa. Hâm mộ thái độ, trong mắt đều có ngọn lửa. Bạch Hạo Nam thành công trêu chọc lên đối phương chiến ý. Cười tại mấy vị hội học sinh lãnh đạo cùng thể dục phòng giảng dạy lão sư cùng đi vào sân bóng. Sau đó, hắn cùng mình đám cầu thủ cơ hồ không hẹn mà cùng đều một chút nhìn thấy ngồi ở đây bên cạnh nữ. Cảnh sát, trong nước tất cả hơi chính quy kích cỡ đầy đủ sân bóng đều là bên ngoài có đường băng nhiều chức. Năng sân thể dục, sau đó loại này sân thể dục cơ hồ đều đem khán đài tu được khoảng cách sân bóng có 1 mét trở lên. Chênh lệch, cảm giác tùy thời đều phải đề phòng nhìn trên đài người xem nhảy vào trong đấu trường giống như. Quách Tiếu Tiếu liền ngồi ở kia hàng thứ nhất. Kỳ thật nhìn trên đài người đang ngồi không coi là nhiều. Bởi vì có làm nóng người loại hình an bài, còn muốn cân nhắc cỗ xe tới có phải hay không đúng giờ. Ước định tranh tài thời gian còn có hơn nửa giờ, cho nên hiện tại mới có thể trông thấy thật nhiều sinh viên tại nối đuôi nhau mà vào. Thật nhiều vẫn là ôm sách vở, nhưng Quách Tiếu Tiếu mặc thân màu xanh đen thẳng đồng phục cảnh sát. Đem kia đỉnh tiểu gãy bên cạnh cảnh mũ cầm ở trong tay đặt trên đầu gối. vểnh lên chân bắt chéo không khiến người ta cảm thấy lười nhác chán ghét, mà là một chút có thể thấy được nhàn nhã cùng vui vẻ. Nửa cùng giày da đen còn một lay một cái, phù hợp cảnh vụ tiêu chuẩn, ngang tai tóc ngắn có chút tiểu hoạt bát, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Cả người thân bên trên phát ra liền là sáng tỏ cùng ý cười. Nàng vốn chính là cái cười lên nhìn rất đẹp cô nương. Đặc biệt là cặp kia lông mày hạ mang theo anh khí con mắt, lau đi u ám cùng vẻ lo lắng sau cái chủng loại kia tươi đẹp. Ở chung quanh dần dần tăng nhiều, trong đám người đều sáng lóa. Đương nhiên, chế phục đúng là cái tăng thêm thần khí. Bạch Hạo Nam xa xa cùng với nàng vừa ý, Quách Tiếu Tiếu còn có cái lặng lẽ dựng thẳng bàn tay chiêu một chút tiểu động tác. Nhưng ngay lúc đó thu liễm, khóe miệng nhếch lên đến lộ ra ta nghịch ngợm ý tứ. Khẳng định đối với mình xuất hiện ở đây rất đắc ý. Cùng một chỗ cùng Bạch Hạo Nam sóng vai mấy vị sinh viên cán bộ nam nữ đều có. Xem xét liền là rất có tiền đồ, cái chủng loại kia tuấn nam mỹ nữ rất phù hợp phái. Mắt nhìn thẳng còn đang nói mặt bàn lời nói, nhưng đằng sau đi theo sinh viên cầu thủ lập tức liền nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Ngoạn tào, nhìn bên kia cảnh hoa kia, đẹp trai, nhìn thật cao, khẳng định qua 1m7, đồng phục cảnh sát rất đẹp trai. Chúng ta cuộc thi đấu này còn muốn cảnh sát tới làm cái gì? A, giống như tại đối với chúng ta bên này cười. Thiếu tự mình đa tình, Bạch Hạo Nam tao bao hoàn toàn như trước đây. Đối tả hữu cán bộ hội học sinh cùng lão sư cười cười nói không có ý tứ. Sau đó cho Cát Mẫn bọn hắn làm thủ thế, mình thoát ly đội ngũ đi tới. Quách Tiếu Tiếu có chút giật mình thẳng hạ eo, còn tranh thủ thời gian nhìn hai bên một chút, xác nhận thật là đối với mình tới. Không tự chủ được đem chân bắt chéo buông ra, nhanh chóng chống chống quay hàm, nhưng có thể tự mình đều không ý thức được động tác này nhiều đáng yêu. Nhưng chừng mắt nhắc nhở Bạch Hạo Nam cái này cũng không phải cái gì tư nhân nơi trốn. Chú ý ảnh hưởng, vốn chính là toàn trường chú mục tiêu điểm, bây giờ chờ tại đem hai cái tiêu điểm tập trung đến cùng một chỗ. Quá rêu rao, nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là đến đây. Cực kỳ không muốn mặt một tay chống đỡ cái cằm làm bộ đáng yêu. Còn đem khuỷu tay thả khán đài bên cạnh để hai chân của mình có thể giao nhau lấy bầy cái hoa hoa. Công tử sao sao tư thế. Mỹ nhân, có thời gian hay không chờ một lúc cùng một chỗ nhìn cái phim a? Quách Tiếu Tiếu không nghĩ tới. Hắn không biết xấu hổ như vậy. Mặt bá liền đỏ lên, nhưng lại lập tức nhịn không được che miệng, để cho mình không đến mức lập tức ha ha ha bật cười. Sóng mắt lưu chuyển đến giống như trong con người tất cả đều là ong nước chè như vậy ngọt ngào. Một cặp chân dài duỗi thẳng lại thu hồi đi, giao nhau hạ lại vui sướng đụng chút giày da, còn tốt tính kỷ luật tương đối mạnh, không nhảy dựng lên, vừa ý tình là triển lộ không bỏ sót. Mười mấy mét bên ngoài cán bộ hội học sinh còn có giáo viên thể dục nhóm cái cằm đều muốn rơi mất. Cát Mẫn bọn hắn chỉ có thể dùng sức vò huyệt thái dương. Khả năng cũng cảm nhận được năm đó lão Trần động một chút lại nổi giận tâm tình. Sau đó phảng phất giống như không thấy chào hỏi đám cầu thủ tranh thủ thời gian chuẩn bị làm nóng. Người, sinh viên đám cầu thủ đã sớm vỡ tổ. Ngoạn tao, Nam ca. Bọn hắn gặp qua Bạch Hạo Nam tại y khoa đại sân bóng Biên Hòa bác sĩ tỉ tỉ ngọt ngào ăn ngân nhĩ canh hạt sen tiết mục, hiện tại lại đại đình quảng trung giám cùng nữ cảnh sát xung xoe. Có thể ngăn chặn suy đoán của bọn hắn cũng chỉ có Bạch Hạo Nam. Trợ giáo nhóm còn kém chút, như ông vỡ tổ liền vây quá khứ dướn cổ lên. Nam ca, Hạo Nam ca, tẩu tử a. Hai ngày trước trông thấy Kiều Oánh Na thời điểm, bọn hắn cùng Bạch Hạo Nam còn không quen, có chút câu nệ không dám theo liền mở miệng, hiện tại cảm giác đến mức hoàn toàn không tưởng tượng được có thể hòa mình. Bạch Hạo Nam thật không biết xấu hổ, xinh đẹp đi, gọi tàu tử, dương mắt trông thấy Cát Mẫn đầy mắt bất đắc dĩ đứng tại kia khắp nơi chào hỏi. Kỳ thật đồng dạng niên kỳ đồng dạng trình độ, hắn kỹ thuật dẫn bóng nói không chừng so những này sinh viên rất nhiều. Tựa hồ ở trại huấn luyện đợi qua hơn nửa năm, chính là muốn lộ ra thành thục rất nhiều. Tối thiểu xong toàn biết mình đang làm gì, tương lai muốn hướng phía phương hướng nào đi. Mà đứng ở bên cạnh hắn ngoại trừ huấn luyện viên tổ cùng tỉnh lớn cầu thủ. Toàn bộ đại biểu đội chỉ có một cái cầu thủ cũng mang theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng tại kia. Ngẫu nhiên nhìn hai mắt Bạch Hạo Nam bên này thậm chí có chút lắc đầu. Bạo động các sinh viên đại học liền lao nhau. Hy vọng tàu tử giới thiệu đồng sự nhận biết. Nói ngọt còn dám nói chỉ cần có tàu tử một nửa xinh đẹp liền tốt. Quách Tiếu Tiếu đối những người khác sức miễn dịch liền ra. Ngược lại lập tức thu liễm lại biểu lộ. Nhất quán nghề nghiệp cao lạnh. Tốt tốt, tranh tài liền hào hào tranh tài. Chân quý loại cơ hội này. Xoay chuyển ánh mắt đối Bạch Hạo Nam là trong nháy mắt đổi ngữ khí loại kia. Phân cục cùng đại đội bên kia nghe nói ngươi lại tại dẫn đội. Đều hỏi có rảnh hẹn trận đấu đâu. Bọn hắn rất muốn cùng ngươi trao đổi. Có cười ngữ khí, mang một ít kiêu ngạo. Bạch Hạo Nam chống đỡ nửa người trên đều nghiêng đi qua. Bởi vì khán đài chênh lệch tựa như cần nhờ đến hoa khôi cảnh sát quần dài bên cạnh. Rất không tự tôn cái chủng loại kia. Còn không đáp ứng ta có đi xem chiếu bóng hay không đâu. Quách Tiếu Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ. Hít sâu dưới. Nhưng lúc này tất cả nữ sinh viên đoán chừng đều có thể nhìn ra nàng trong lúc biểu lộ hạnh phúc. Không kiên nhẫn đều là cưỡng ép gạt ra. Tốt tốt tốt, liền biết ra, đi đi đi, đi chuẩn bị tranh tài. Bạch Hạo Nam thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước đem mặt nghiêng. Đụng lên đi, một mặt không thực hiện được liền không thu binh lẽ thẳng khí hùng. Các sinh viên đại học vội vàng ồn ào. Quách Tiếu Tiếu đoán chừng là thật có chút hối hận đưa cho hắn cái gì vui mừng. Khuôn mặt đỏ đến cùng cái gì, dùng sức đem bên tai tóc ngắn gọi nhiều lần, mới lấy dũng khí ngồi xổm khán đài một bên, còn phải dùng sức cúi người nhanh chóng tại Bạch Hạo Nam bên mặt mổ một chút. Chênh lệch độ cao vấn đề, mổ đến huyệt thái dương, Bạch Hạo Nam mới hài lòng thu hồi đi, chờ ta à. Khẳng định gật đầu, hai tay dùng sức nắm vuốt tiểu gãy bên cạnh cảnh mũ Quách Tiếu Tiếu. Liền ngồi xổm ở kia không đứng dậy, như cái thu hoạch vị ngon nhất trái cây sóc con. Chung quanh khán đài, trên đường chạy các nữ sinh là say mê. Cái này chỉ sợ sẽ là các nàng nhận định lãng mạn. Nhìn nhân vật nữ chính trên mặt hạnh phúc quả thực đều phủ kín toàn bộ sân bóng. Vị này huấn luyện viên so với cái kia hơi một tí sẽ chỉ bắt chước lời người khác bày cái tâm châm. Nến thổ lộ lăng đầu thanh thẳng nam thú vị nhiều. Nam sinh thì đối loại này triệt để không muốn mặt cô gái cảm thấy hiểu ra. Kính nể không thôi, cũng liền giúp người làm niềm vui Bạch Hạo Nam là kỹ thuật lưu phái. Quay đầu không có chuyện người đồng dạng lập tức mắng chửi những cái kia như ngốc đầu Nga sinh viên. Cầu thủ, chưa thấy qua dụng tâm yêu đương a. Nhanh đi tới, Cát Mẫn bọn hắn mặt mũi tràn đầy rút rút. Ngài cái này tâm cũng quá có thể chia mấy cánh. Đương nhiên, cuộc thi đấu này trước khúc nhạc dạo ngắn, để đám cầu thủ cực kỳ buông lỏng, tựa hồ còn kích phát điểm bọn hắn hùng kích thích tố sinh dục. Bạch huấn luyện viên đều có thể cua được dạng này hoa khôi cảnh sát khi nhân sinh bên thắng. Chúng ta đều sinh viên đại học, tại sao không được chứ? Còn rất có khích lệ tác dụng, đối Bạch Hạo Nam lại tiến hành lúc trước bố trí, cũng có loại theo bản năng phục tùng, phát ra từ nội tâm bội phục a. Kết quả chờ tranh tài triển khai về sau, thi đấu song phương đều có chút không thích ứng, bởi vì Bạch huấn luyện viên không ngừng thay người. Khả năng những này tỉnh đại biểu đội sinh viên đám cầu thủ không biết năm đó cái kia y khoa đại hào. Ca, cũng liền càng không rõ ràng hắn am hiểu điều phối nhân thủ. Thích ghép lại thành hình đặc điểm, tranh tài như vậy cũng chính là Bạch Hạo Nam tại lặp đi lặp lại quan sát những này cầu thủ đặc điểm. Rất về phần bọn hắn càng thích hợp vị trí nào đều phải điều chỉnh. Lúc đầu lẫn nhau ở giữa còn có chút huấn luyện ăn ý. Bị hắn dạng này Càn Khôn Đại Na-di đổi để đổi lại. Mấy cái còn tại mình chưa quen thuộc vị trí bên trên. Đánh cho hơi thuận tay mấy lần xáo lộ vừa có khởi sắc. Lại sẽ bị mở ra thay người. Tình trạng như vậy đánh thật hay mới là lạ. Nhất cổ tác khí tỉnh đại tá đội hơn nửa hiệp ngược lại nắm lấy cơ hội liên tiếp đánh vào hai quả cầu. Hơi có chút vênh váo tự đắc tỉnh đại biểu đội sinh viên đám cầu thủ cuối cùng đem lực chú ý cùng. Tâm tư toàn đều đặt ở trên sân bóng. Mình là toàn tỉnh sinh viên bên trong tinh nhuệ nhất kia phần cảm giác ưu việt bị kích thích. Có mấy cái thậm chí có chút hoài nghi huấn luyện viên trình độ. Dám dùng đoán ánh mắt dò xét cái kia khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân nam nhân. Chẳng lẽ hắn liền chỉ biết cô gái à? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.